Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 60, hai chương hợp nhất. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor Mili. Quảng Tinh đại loạn. Viên Quảng Tinh này là địa bàn của Xa tộc. Tất cả thú nhân Xa tộc ở chỗ này đều bị gọi đi bắt giữ Kim Long. Còn lại những thú nhân tới nơi này đào quặng trốn vào khu dân cư. Rất nhanh liền nhận thấy được tình thế không đúng. Ốc Nhĩ Đức là một cái thú nhân của Thiên Ưng tộc. Ngay sau khi đôi cánh sau người dương ra liền bay lên không trung. Kim Long vẫn còn đang điên cuồng tàn sát. Bất chấp những vết thương trên người. Hàng loạt máy bay của Xa tộc bị rơi vỡ từ trên không xuống. Và những con thú nhân bên trong cũng bị Kim Long kéo ra khỏi phi hành khí. Trực tiếp dùng móng rồng bóp nát. Tùy ý đem đoàn huyết nhục mơ hồ kia vứt xuống. Tiện đà là mục tiêu tiếp theo. Tốc độ của nó cực nhanh. Chẳng sợ bị lửa đạn đánh trúng cũng không chút nào đình trệ. Huyết nhục thuộc về Kim Long cùng thi thể nát nhừ của thú nhân Xà tộc phân tán như mưa rơi từ trên cao rớt xuống. Cảnh tượng huyết tinh tàn nhẫn. Cho dù là thú nhân có thói quen chém giết thấy. Cũng sinh lòng khó chịu. Từ xa. Ốc Nhĩ Đức cùng cặp thú đồng huyết hồng kia đối thượng tầm mắt. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền từ thái dương chảy xuống. Con rồng đó điên rồi. Đã hoàn toàn bị thú tính chiếm thượng phong. Từ trong đôi mắt huyết hồng kia. Hắn không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu thanh tỉnh nào. Chỉ có thị sát tàn nhẫn trong thiên tính thú loại. Viên Quảng Tinh này đã không còn an toàn nữa. Kim Long lại tiếp tục giết xuống mà nói. Tất cả thú nhân nơi này đều phải chôn cùng. Ốc Nhĩ Đức nhanh chóng quyết định. Lập tức đi ra bến cảng. Nơi đó có phi hành khí vận chuyển. Thừa dịp thú nhân Xà tộc đều đi bắt giữ thú nhân. Hiện tại chạy là cách làm sáng suốt nhất. Bất quá tại đây lúc trước. Ốc Nhĩ Đức lần đầu đi tranh kho hàng Xà tộc. Nơi đó chính là nơi có quặng năng lượng. Một tháng gần đây đều chưa có bị trở đi. Có rất nhiều thú nhân lớn tuổi cũng nhìn ra điểm không đúng. Sôi nổi hướng bến cảng chạy đi. Cũng có tâm tư giống như Ốc Nhĩ Đức. Muốn sấn loạn đánh cướp kho hàng. Ốc Nhĩ Đức nhanh chóng chọn hai túi khoáng thạch đầy liền hướng cảng bay đi. Hắn không tham. Mấy cái đó cũng đủ nhiều. Đến khi tới cảng đã có hai con phi hành khí cất cánh. Ốc Nhĩ Đức lập tức lên một con phi hành khí, cùng lửa thiêu mông giống nhau rời khỏi viên quặng tinh này. Về phần mấy cái thú nhân ở phía sau trong kho hàng cầm một túi lại một túi còn cảm thấy không đủ. Sống hay chết cùng hắn một chút quan hệ đều không có liên quan. Cơ hồ thần trí hoàn toàn biến mất Kim Long vết thương chồng chất. Lớp vảy kim sắc quanh thân cơ hồ không nhìn ra một mảnh hoàn chỉnh. Nó theo hơi thở của Xà tộc khó chịu đuổi theo. Đem tất cả con kiến muốn ngăn trở nó ở phía trước nghiền nát từng con một. Ở trong ý thức rối loạn. Nó nhìn thấy có một phi hành khí trốn thoát khỏi nơi này. Nhưng là lại không có hơi thở Xà tộc. Chỉ lười nhác bóp nát mấy cái sau liền mất đi hứng thú. Một con thuyền phi hành khí hướng lên trời nhanh chóng bay đi. Như thể nó so mấy con Xà tộc lúc trước giết đi đều muốn cường đại hơn. Vì thế Kim Long quay đầu liền hướng phi hành khí chạy trốn kia đuổi theo. Bị đánh trúng vào vết thương ở vùng eo bụng. Kim Long càng thêm không kiên nhẫn. Há mồm cắn cánh phi hành khí kia. Đem mấy cái thú nhân bên trong móc ra tới trực tiếp niết bảo. Hóa thành huyết vũ sôi nổi rơi xuống. Hoàn toàn không ngửi thấy mùi Xà tộc sau. Kim Long hướng nơi năng lượng dao động lớn nhất bay đi. Cự chảo xốc mái kho hàng lên. Thú đồng huyết hồng tùy ý quét qua. Không có thú nhân có thể cho nó để ý, vì thế đuôi rồng nhấc lên. Mấy cái thú nhân kia liền theo đó mà mất mạng. Nó biết chính mình muốn đi tìm một cái giống cái. Nhưng lại không biết đi nơi nào tìm. Đem tất cả năng lượng hấp thu sau. Khô kiệt trong cơ thể cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Mà những vết thương còn đang mở miệng nó cũng không để ý. Nó chỉ muốn tìm được giống cái của mình. Đúng rồi. Đó là giống cái của nó. theo một cổ hơi thở nhàn nhạt dễ ngửi. Nó đi tới khu dân cư. Nơi này một phòng, có hương vị giống cái. Gần như thật cẩn thận. Nó tới gần căn phòng. Muốn đi vào nhìn thấy giống cái của nó. Lại phát hiện hình thể của mình quá lớn. Vì thế Kim Long quá khổ rút nhỏ thân hình. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra bay đi vào. Không ở, giống cái không ở nơi này. Kim Long cuồng táo lên. Giống cái của nó không thấy đâu. Thân hình nháy mắt bạo trướng. Toàn bộ khu dân cư đều bị nó quét sạch. Tiếng rồng vang vọng khắp toàn quặng tinh trống rỗng. Nơi này không còn có thú nhân nào khác sống sót. Trên mặt đất nơi nơi đều là vết máu. Kim Long không chút nào để ý, nó dọc theo hết thảy hơi thở có thể cảm giác được ở trên viên quặng tinh này nơi nơi tìm kiếm. Thẳng đến tiến vào quặng mỏ sâu thẳm tối tăm. Nơi này có lưu lại hơi thở giống cái. Cũng có thể làm nó khôi phục năng lượng dao động. Một đường dọc theo cổ hơi thở kia du tàu. Dưới nền đất đấu đá lung tung. Cơ hồ điên cuồng hấp thu toàn bộ năng lượng khoáng thạch quặng tinh sau. Ý thức Kim Long mới có một tia thanh minh. Trông như hít mai thúy. Ý nhỉ. Về, nó cuộn thân rồng khổng lồ lên. Ở chỗ miệng vết thương lớn nhất vùng eo bụng liếm láp một hồi. Thẳng đến miệng vết thương không còn chuyển biến xấu nữa. Nọc độc hôi thối của xà tộc bắn tung tóe vào miệng vết thương. Làm cho vết thương một mực mở rộng trở nên tồi tệ hơn. Nó ẩn ẩn cảm giác được phương hướng của giống cái. Cùng huyết mạch của nó gắt gao kết nối. Vì thế sau khi Kim Long nghỉ ngơi khôi phục một hồi sau. Không thể chờ nổi mà hướng phương hướng giống cái đuổi theo. Rời khỏi viên quặng tinh đầy vết thương trước mắt này. Khoáng thạch nơi này đã hoàn toàn bị hấp thu sạch sẽ. Đã thành một viên tinh cầu vứt đi. Mà thời nguyên bên kia. Tình huống hiện tại thật không tốt. Trước mắt hắn biến thành màu đen. Vài lần đều ngất xỉu qua. Lại bởi vì phi hành cấp tốc mà tỉnh lại. May mắn có hệ thống hỗ trợ. Để cho hắn không đến mức bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Thân ở trong vũ trụ mênh mông vô biên. Thời nguyên cũng không có tâm tình đi thưởng thức. Hắn đang bị bắt lấy ở trong tinh không chạy như bay phi qua. Còn Thanh Long kia cũng không có cố kỵ thân thể hắn. Cũng may hệ thống đem hình thức bảo hộ rời đi lại đây. Để cho hắn ở bên trong vũ trụ sống sót. Ý thức được chính mình còn có thể đủ hô hấp. Thời nguyên ở trong lòng nói câu cảm ơn. Lại không có nhận được hệ thống đáp lại. Nghĩ đến hệ thống trước kia đề qua đỉnh cấp thú nhân thực lực sâu không lường được. Thời nguyên đại khái đoán được hệ thống không đáp lại nguyên nhân. Có thể là sợ bị Thanh Long cảm giác đến hệ thống tồn tại. Hơn nữa Thanh Long tựa hồ đã nhận ra cái gì. Đem thời nguyên chân trước duỗi tới trước mắt. Long tức của Thanh Long phụt lên trong sao trời. Thời nguyên mặt vô biểu tình nhìn nó. Nghĩ thầm con Thanh Long này lớn lên thật xấu. Một chút đều không có đẹp giống con rồng nhỏ của hắn xinh xinh đẹp đẹp. Miệng vết thương khép lại. Người thế nhưng còn có thể hô hấp. Thanh Long âm chắc chắc mở miệng. Nó ở trên người giống cái này phát hiện được có cái tồn tại đặc thù. Lại không biết đó là cái gì. Thời điểm nó muốn tiến thêm một bước dò xét thì. Cái tồn tại kia lại bỗng nhiên biến mất. Tự hỏi thật lâu sau đều không có tìm được đáp án. Bất quá sau khi ngửi được mùi huyết mạch long tộc nồng đậm sau. Nó nghĩ đến một cái khả năng. Lúc này mới tiếp tục nói. Không nghĩ tới cái tên dị loại kia liền đem căn nguyên huyết mạch cho ngươi. Căn nguyên huyết mạch là thứ quan trọng nhất của long tộc. Tất cả ký ức truyền thừa của tổ tiên là căn cơ thực lực cường hãn của bọn họ. Mà chỉ có hoàn toàn thức tỉnh căn nguyên huyết mạch mới có thể có được ký ức truyền thừa hoàn chỉnh nhất mạch của bọn họ. Có thể tưởng tượng được, căn nguyên huyết mạch là đồ vật cực kỳ quan trọng như thế nào. Chỉ có rất ít giống được sẽ lựa chọn cấm thuật dung huyết này. Dung huyết lại chia làm dung huyết bình thường cùng căn nguyên huyết mạch dung huyết. Cũng chỉ có căn nguyên huyết mạch dung huyết. Mới có thể làm cho giống cái chia sẻ đến một nửa tuổi thọ của mình. còn sẽ làm thể chất giống cái trở nên cường hãn lên. Miệng vết thương nhanh chóng khép lại cũng là một trong những biểu hiện đó. Đối giống cái mà nói, bọn họ chiếm được chỗ tốt rất nhiều. Dùng huyết một khi thành công, một nửa tuổi thọ của rồng liền sẽ giảm phân nửa phân cho giống cái. Hơn nữa một khi giống cái tử vong thì, con rồng kia cũng sẽ lập tức tử vong. Này đối với sinh hoạt có chút thối nát của long tộc mà nói, thậm chí là buồn cười. Sinh mệnh lâu dài có thể cho bọn họ tìm được vô số giống cái tới giải quyết dục vọng nguyên thủy nhất. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai cái làm cho bọn họ lưu luyến. Nhưng long tính bổn dâm, dục vọng là thiên tính của bọn họ. Mà thú nhân trong thế giới, tuyệt đại bộ phận thú nhân đều sẽ không bởi vì dục vọng mà cảm thấy khó xử, gen thú tính còn tồn tại trong cơ thể. Sinh sản là bản năng nguyên thủy nhất. Bọn họ đối mặt với bản năng của mình, bất quá bởi vì nguyên nhân giống loài, trừ bỏ thiên tính long tộc linh tinh được thú tộc cho phép ra. Có rất nhiều thú tộc đều là kiên trì chế độ bạn lữ một đực một cái. Loại chế độ này sau khi bước vào văn minh cao cấp cũng bị tuyên truyền rộng rãi. Nhưng là long tộc lại không thuộc về 100 tinh chủ hoặc là các tinh vực khác phụ thuộc. Cứ việc bởi vì số lượng biến thiếu, bọn họ không hề cao điệu làm bá chủ khắp tinh vực. Nhưng tinh vực long tộc cũng là thú tộc khác không thể dễ dàng đặt chân. Cho nên mật tân dung huyết này đó có rất ít thú tộc khác biết đến. Giống cái bình thường sau khi bị tiếng rồng ngâm công kích chiến đấu qua đi, rất ít khi sẽ khôi phục trong một thời gian ngắn. Trách không được giống cái này đối rồng ngâm của mình không có bất luận biểu hiện gì khác thường. Miệng vết thương cũng khép lại. Bất quá vẫn là có điểm đáng ngờ. Nó cũng không có cấp giống cái triển khai lĩnh vực bảo hộ làm hắn ở trong sao trời có thể hô hấp. Thanh Long nghĩ đến đây. Thú đồng híp lại. Không biết đang đánh chủ ý gì. Thời Nguyên nghe được Thanh Long đem dị gọi là dị loại. Mặt lạnh xuống không nói một lời. Trên thực tế hắn cũng không nghe hiểu Thanh Long này đang nói cái gì. Căn nguyên huyết mạch gì cơ. Bất quá hắn âm thầm nhớ kỹ từ này. Chờ sau khi nhìn thấy dị liền hỏi y tuy rằng không hiểu rõ lắm đây rốt cuộc là cái gì. Nhưng không ngăn cản hắn hiểu được lời Thanh Long nói. Rõ ràng là dị cho hắn cái gì. Thanh Long cũng không thèm để ý giống cái này sẽ nói cái gì. Mục đích của nó chỉ có con kim long kia. Lúc trước nó chỉ nghĩ mang thi thể giống cái này đi. Dẫn đến tên dị loại kia lại đây. Đem kim long nhất tộc đuổi tận giết tuyệt. Lại nói tiếp, tên dị loại kia vẫn là dòng chính của kim long nhất mạch lúc trước. Bất quá, không có thú hình chú định chính là một phế vật. Cũng không biết hắn hóa thú hình như thế nào. Vừa lúc thừa dịp hắn sau khi chết liền để trưởng lão trong tộc hào hào nghiên cứu. Nhìn xem kim long này cổ quái chỗ nào. Nói không động còn sẽ có thu hoạch ngoài dự liệu gì. Đối Thanh Long nhất tộc bọn họ có lẽ sẽ có hữu dụng. Siết chặt giống cái trong móng vuốt. Còn sống liền càng thêm hào lợi dụng. Thanh Long hướng tới đích đến tinh cầu bay đi. Về phần mấy tên xà tộc muốn bắt Kim Long, nó chưa bao giờ để vào mắt. Nếu như Kim Long bị mấy con kiến hôi không nhập lưu đó bắt được, kia chính là trò cười của thiên đại. Một con rắn bò sát nho nhỏ cũng dám đánh chủ ý Long tộc. Huống chi là Kim Long cường thịnh nhất năm đó. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng Kim Long nhất mạch xác thật là một chi Long tộc thực lực cường hãn nhất. Cho dù chỉ là ấu long, thời điểm huy hoàng hoàng nhất năm đó, có thể quét ngang một viên tinh cầu. Đây cũng là nguyên nhân chúng nó có thể thống lĩnh long tộc từ trăm ngàn vạn năm qua. Thẳng đến huyết mạch sau này suy giảm, làm cho long tộc khác rốt cuộc có thể xoay người. Thanh Long thú đồng híp lại. Nếu như thật sự từ trên người dị loại này tìm được cái gì? Hiện tại Hắc Long có tính là cái gì? Thanh Long nhất tộc thống chỉ ở trong tầm tay. Nhìn ra Thanh Long tựa hồ đối hắn sống hay chết cũng không thèm để ý. Thời Nguyên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng bị bắt, nhưng tốt xấu mạng nhỏ vẫn còn. Hắn nhíu mày, suy đoán nguyên nhân Thanh Long này lại bắt hắn nhưng không có giết hắn. Có thể hay không là cùng dị có quan hệ? Thanh Long cùng dị là quan hệ đối địch. Chẳng lẽ Thanh Long là muốn lợi dụng hắn để đối phó dị? Không thể không nói. Dưới tình huống khẩn cấp, đại não nhanh chóng vận chuyển thời nguyên đoán rất chuẩn xác. Sau khi nghĩ điểm này xong, thời nguyên cực độ bất an. Nhưng hiện tại lại không làm được cái gì. Thanh Long bắt hắn thực chặt. Hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn muốn thử tiến vào vườn gieo trồng. Lại căn bản không vào được. Hẳn là bởi vì bị Thanh Long bắt lấy. Mang theo Thanh Long không có quyền hạn không tiến vào được. Thời nguyên đành phải từ bỏ dãy rụa. Thanh Long tổng sẽ dừng lại. Không có khả năng cứ như vậy bắt lấy hắn bay đi xuống. Đến lúc đó nhất định phải nắm lấy cơ hội. Tốc độ của Thanh Long thực mau. Ở phía sau nó trong tinh không. Một con kim long vết thương chồng chất men theo cảm ứng trong huyết mạch. Một đường đuổi theo. Sau khi ngửi được máu giống cái. Kim long liền lâm vào trạng thái cuồng táo. Một đôi thú đồng đỏ đậm cơ hồ tích xuất huyết tới. Giống cái bị thương. Ở trong sao trời cấp tốc phi hành hoàn toàn không có khái niệm thời gian. Thời nguyên không biết qua bao lâu. Một tiếng hay là hai tiếng. Thậm chí là lâu hơn. Khi đi qua một mảnh hoang vu tinh vực liền ngay cả tinh quang đều không có. Hắn thậm chí xuất hiện ảo giác. Chính mình sẽ bị bắt lấy. Ở bên trong vũ trụ cứ như vậy vĩnh hằng bay xuống. Thẳng đến khi Thanh Long đáp xuống một viên tinh cầu cơ hồ tất cả đều là nước biển. Hắn mới từ bên trong hoảng hốt tỉnh lại. Liếc mắt một cái nhìn lại toàn bộ viên tinh cầu này đều là màu xanh thẳm. Trong biển nơi nơi đều là đảo nhỏ rải rác. Có lớn có bé, nhưng căn bản không có đại lục. Thời nguyên bị tùy ý ném lên một cái hòn đảo. Thật sự là bị ném xuống. Hung hăng nện ở trên mặt đất. Hắn chật vật bò dậy. Thời điểm bị ném xuống không cẩn thận đè lên chân. Cổ chân sinh đau. Lạnh lùng hướng lên trên nhìn một cái. Thanh Long ở trên đảo nhỏ bay lượn. Đối hắn căn bản không để bụng. Một cái giống cái nhỏ yếu như thế mà thôi. Không đáng sợ hãi. Nếu là giống cái khác nó thật ra có thể nhẫn nại tính tình trêu đùa một phen. Bất quá cái giống cái này trên người có huyết mạch của dị loại kia. Chỉ cần ngửi thôi cũng khiến nó không vui vẻ gì rồi. Nơi này nơi nơi đều là nước biển. Cái này giống cái chạy thoát không được. Có cái giống cái này. Nó không sợ dị loại kia không tìm được. Cho nên Thanh Long không có cùng thời nguyên vô nghĩa. Một đầu chui vào trong biển. Khuấy tung những đợt sóng khổng lồ. Thời nguyên bị nước biển bắn đầy đầu đầy cổ. Cả người đều ướt đẫm. Còn bởi vì lực sóng nước thật lớn đánh vào thiếu chút nữa mông đặt xuống trên mặt đất. Tính tình vốn luôn tốt. Ấy vậy mà lúc này cũng không nhịn được. Thời nguyên một phen vung nước đọng trên đầu. Oán hận mà hướng Thanh Long dựng ngón giữa. Hiếm thấy mắng một câu thô tục. Mẹ, thời nguyên khập khiễng rời khỏi ven đảo nhỏ. Nguyên bản cho rằng Thanh Long sẽ dùng chút thủ đoạn. Hắn đều chuẩn bị tốt ở thời điểm Thanh Long lơi lỏng trực tiếp tiến vào vườn gieo trồng. Không nghĩ tới Thanh Long đem hắn ném ở chỗ này liền rời đi. Này với hắn mà nói coi như là một tin tức tốt. Hòn đảo này rất nhỏ. Thời nguyên mất 20 phút liền đi xong. Vẫn là ở trong tình huống bong gân. Bởi vì cố kỵ Thanh Long. Hắn không có lập tức mở ra thương thành mua thuốc. Cũng không có tiến vào vườn gieo trồng. Hắn không biết liệu sự tồn tại của vườn gieo trồng có phải là phương pháp bảo mệnh hắn và dị hay không. Trong tiềm thức, hắn không muốn phơi bày bí mật này dưới mí mắt của Thanh Long sớm như vậy. Đến nỗi vì cái gì là phương pháp bảo mệnh hắn cùng dị. Thời nguyên có loại cảm giác, dị nhất định sẽ tìm đến hắn. Chỉ cần dị không có xảy ra chuyện gì. Tuy rằng Thanh Long đối hắn biểu hiện thập phần lơi lỏng. Nhưng hắn rốt cuộc không thể lấy phương pháp bảo mệnh hắn cùng dị tới thử. Vạn nhất hắn vào vườn gieo trồng bị Thanh Long phát hiện. Về sau dị lại tìm tới liền không dễ làm. Hệ thống đến bây giờ cũng không dám ra tiếng. Này cũng từ mặt trên nói rõ điểm đáng sợ của đỉnh cấp thú nhân. Thời Nguyên khập khiễng ở trên đảo cẩn thận quan sát. Trên mặt đất nhặt được cành khô đầy bụi cỏ rậm rạp ra. Từ bên trong đột nhiên chui ra cái gì độc trùng xà kiến tới. Không có biểu hiện ra bất luận địa phương đặc thù nào. Chờ hắn mất 20 mấy phút đi xong toàn bộ đảo nhỏ. Một lần nữa đi đến bờ cát. Ý đồ bắt cua ăn thời điểm. Cách đó không xa nước biển hơi hơi rung động. Như thể có thứ gì rời đi. Hướng biển biển vực sâu hơn bơi đi. Con cua hoành hành ngang ngược bị Thời Nguyên bắt lấy. Sợ bị càng cua kẹp phải. Lúc mới bắt đầu Thời Nguyên còn đặc biệt cẩn thận. Dù sao cũng không phải từ bờ biển lớn lên. Đối hải sản còn tươi sống này tương đối xa lạ. Hắn cũng có nhìn thấy chim biển bay tới bay đi. Đáp xuống đảo nhỏ ăn mấy con tôm cua nhỏ này. Mới dám tới bắt ăn. Giống loài thế giới này cùng hắn nguyên lai bất đồng. Hắn không hiểu mấy thứ này vẫn là nên cẩn thận một chút thì hơn. Thời điểm lần đầu bắt. Thời Nguyên biết mình không thể bắt lấy những phần mà càng cua có thể chạm tới được. Nhưng là bởi vì không có thuần thục vẫn là thiếu chút nữa bị càng cua kẹp lấy. Nhanh chóng buông tay ra. Sau đó chọn một con nhỏ hơn. Cầm lưng cùng bụng con cua. Vị trí rất lùi ra sau. Như vậy càng cua liền không kẹp tới. Thành công bắt được một con. Thời Nguyên nhìn con cua nhỏ này. Trừ bỏ ăn sống ra không có biện pháp khác nào. Cũng không biết dị hiện tại thế nào. Những cái thú nhân xà tộc đó có hay không thương đến y. Thời Nguyên ngồi ở trên bờ cát. Cúi đầu thập phần thấp. Con cua trong tay không cẩn thận rớt xuống. Chạy ngang trên bờ cát thoát được đặc biệt mau. Mặt trời dần dần lặn xuống. Tôm cua nhỏ trên bờ biển trạng vạng ngày càng nhiều. Thời Nguyên bụng kêu lên. Lúc này mới đứng dậy một lần nữa đánh lên tinh thần. Dị nhất định sẽ không có việc gì. Y lợi hại như vậy. Ở trên bờ cát tóm được không ít tôm cua nhỏ. Thời Nguyên thủ pháp bắt cua dần dần tiến bộ. Đều học được cách một tay cẩn thận bắt lấy hai bên vỏ cua không bị kẹp tới rồi. Cũng nhìn thấy bên dưới đá ngầm. Nước biển trong veo nổi tảo biển. Cua nhỏ toàn thân màu đỏ dùng càng cua kẹp tảo biển ăn. Thời Nguyên thấy nó không có chết. Cũng hái chút tảo biển. Dự định dùng để lót dạ. Phong cảnh bờ biển thực đẹp. Chính là toàn bộ thế giới chỉ có mình hắn. Nhỏ bé lại cô độc. Thời điểm Thời Nguyên nếm một ngụm tảo biển. Hệ thống rốt cuộc cũng lên tiếng ký chủ. Thời Nguyên lập tức tiếp lời. Hệ thống. Có thể biết dị thế nào không, ký chủ đã vượt qua 3 cái tinh hệ. Cùng người sở hữu đệ nhị quyền hạn cách quá xa. Vô pháp biết được, quyền hạn vẫn chưa thu hồi. Người sở hữu không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tử vong sẽ tự động thu hồi quyền hạn. Thời Nguyên sau khi biết dị không có gặp nguy hiểm tới tính mạng liền nhẹ nhàng thở phào, phải. Ký chủ. Người lúc nãy không có đi ra là bởi vì Thanh Long kia sao? Thời Nguyên vừa ăn tảo biển vừa ở trong lòng cùng hệ thống trò chuyện. Tảo biển rất tươi. Mùi tanh của nước biển không phải là rất lớn. Có thể ăn, đỉnh cấp thú nhân cảm thức nhạy bén. Phát hiện hệ thống tồn tại xác suất cao tới 75. Vì bảo hiểm khởi kiến. Không có kịp thời đáp lại ký chủ. Không có việc gì, không có việc gì. Ta ổn, không có chuyện gì khẩn cấp. Thời Nguyên nói, bắt đầu ăn con tôm nhỏ trước đó bắt được. Trực tiếp rút đầu tôm ra không làm nó chịu khổ. Sau đó bóc vỏ tôm ra. Con tôm này rất nhỏ, chỉ có một chút thịt. Thời Nguyên cúi đầu trên tay bận rộn. Cùng hệ thống đối thoại cũng không ngừng nghỉ. Hệ thống... Nếu dị lại đây nói chúng ta trốn vào vườn gieo trồng. Có thể bị con Thanh Long kia lại bắt ra ngoài hay không? Ký chủ có thể chọn phong bế không gian vườn gieo trồng. Có thể phong bế. Thời Nguyên ăn một chút thịt tôm kia xong. Lại cầm lấy một con cua. Cẩn thận túm lấy chân cua. Đặt ở trong miệng thử đem thịt bên trong cắn ra. Lại bị tanh trực tiếp phun ra ngoài. Le lưỡi. Thời Nguyên mặt đều nhăn tới cùng nhau. Hương vị này thật là đáng sợ. Hắn còn tưởng loại cua màu xanh biển này hương vị hẳn là không tồi đâu. Đem phần dư lại của con cua đều ném vào trong biển. Cũng coi như là giúp chúng nó tránh được một kiếp. Thời Nguyên muốn xúc xúc miệng. Nước biển mặn, xúc miệng cũng không thoải mái. Ở hệ thống nhắc nhở. Nói Thanh Long không ở gần đây. Thời Nguyên trộm lấy ra nước khoáng. Xúc xong lúc sau chạy nhanh uống lên mấy ngụm lại thả trở về. Có thể mạnh mẽ phong bế không gian vườn gieo trồng. Xóa bỏ dấu vết không gian. Vô pháp bị ngoại lực phá vỡ, mạnh mẽ phong bế có hai loại phương án, một là phong bế vĩnh viễn. Vườn gieo trồng không còn hoạt động nữa. Đồng thời người bên trong vĩnh viễn không thể rời đi, hai là tạm thời phong bế. Vì để bảo đảm tính ổn định của không gian, mạnh mẽ phong bế cùng mạnh mẽ xé rách không gian không thể cách nhau quá ngắn. Thời hiệu hơn một năm. Tiêu phí 20 vạn năng lượng điểm nhưng một lần nữa mở ra không gian xé rách. Từ không gian vườn gieo trồng đi ra. Hệ thống tận chức tận trách nói. Thời Nguyên đương nhiên sẽ không lựa chọn phong bế vĩnh viễn. Vì thế hắn hỏi. Kia phong bế không cần nguồn năng lượng điểm sao, yêu cầu 20 vạn năng lượng điểm. Được rồi. Thời Nguyên chỉ có thể nhận. Hắn không yên tâm ở xung quanh nhìn nhìn. Không có bất luận bóng dáng kẻ nào. Lúc này mới trốn ở phía sau tảng đá ngầm lớn. Mở giao diện ba lô ra. Lúc trước đem mấy chục vạn năng lượng điểm của dị đều cấp dùng hết. Hắn 40 vạn cũng không còn. Hiện tại cuối cùng liền còn thừa một đống khoáng thạch từ quặng mỏ lúc dị cho hắn kia. Khoáng thạch ở quặng tinh thời điểm vì cấp dị trị liệu. Đã dùng khoảng hơn một nửa. Bất quá bởi vì nguyên bản con số lớn, dư lại còn tính tương đối nhiều. Mở ra giao diện bản đồ góp nhặt năng lượng khoáng thạch dư lại. Tổng cộng là hơn 19 vạn nguồn năng lượng điểm. Thời Nguyên nhíu mày, còn kém hơn 8.000 nguồn năng lượng điểm mới có thể phong bế vườn gieo trồng. Mở ra giao dịch diện bản. Hôm nay thu vào có hơn 200 nguồn năng lượng điểm. Xem như nhiều. Nhưng cũng không đủ a, thời Nguyên sầu đời. Vậy phải làm sao bây giờ? Hệ thống có thể vì ký chủ cung cấp trợ giúp nhất định. Thời Nguyên nghe hệ thống nói xong. Trong lòng một cổ ấm áp tràn ra. Tuy rằng chính mình xuyên qua là bởi vì hệ thống. Nhưng là từ khi đi vào nơi này, đều là hệ thống luôn trợ giúp hắn bảo hộ hắn. Hắn thật sự thực cảm tạ hệ thống. Rốt cuộc lộ ra một cái ý cười ấm áp. Cảm ơn. Vậy ngươi có thể hay không có chuyện gì? Sẽ lâm vào trạng thái ngủ đông một đoạn thời gian. Như vậy a, thời Nguyên suy nghĩ một chút. Vẫn là sẽ đối hệ thống tạo thành tổn thương. Nếu không chờ dị tới hỏi y còn có khoáng thạch hay không? Nếu không có lại nhờ hệ thống giúp đỡ. Vậy ngươi lâm vào ngủ đông. Ta có thể giống như trước đây dùng nguồn năng lượng điểm giúp ngươi khôi phục sao? Có thể. Chữa trị yêu cầu 8.000 đến 1 vạn nguồn năng lượng điểm. Tùy thuộc vào mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống mà định. Vậy là tốt rồi. 1 vạn liền 1 vạn. Giao dịch diện bản sinh ý cũng coi như là đi lên. Tích cóp một đoạn thời gian là đủ rồi. Thời Nguyên nghe nó nói như vậy ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Có thể sử dụng nguồn năng lượng điểm giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề. Bỗng nhiên nghĩ vậy chút tôm cua hẳn là cũng có thể ở giao dịch diện bản bán ra. Thời Nguyên có chút hối hận đem mấy con cua đó ném đi. Hắn cầm lấy một con tôm làm giám định giao diện giám định một chút. Đại khái một cân tôm như vậy một cái nguồn năng lượng điểm. Một cái nguồn năng lượng điểm cũng là tiền. Không thể buông tha. Thừa dịp trời còn không chưa tối. Thời Nguyên tỉnh lại lên. Bắt đầu ở trên bờ cắt mò tôm bắt cua. Còn có loại hải sản khác. Cái loại con cua màu xanh biển này bị hắn chộp tới lúc sau. Giám định giao diện biểu hiện có giá trị. Tuy rằng không biết có thể dùng để làm cái gì, thời nguyên vẫn là bắt không ít. Còn cẩn thận ở giao dịch diện bản viết ghi chú. Không thể ăn sống, ăn chín cũng phải cẩn thận. Chờ dị lại đây sau. Hai người bọn họ vào vườn gieo trồng lại cân nhắc xem con cua này có thể nấu chín ăn hay không. Nếu không thể nói còn phải sửa ghi chú. Hệ thống có lẽ là đã nhận ra bất an trong lòng thời nguyên. Nên vẫn luôn cùng hắn nói chuyện. Nó cũng sẽ không nói chuyện phiếm. Cho nên chỉ có thể tận lực nhắc nhở thời nguyên chỗ đá ngầm nào có tôm cua gần đó. Còn thuận tiện tiếp quản giao diện giám định, lợi dụng quyền hạn bên trong hệ thống. Đem phạm vi giám định mở rộng đến cả tòa đảo nhỏ cùng chỗ nông trong nước biển. Đem kiểm tra đo lường đã có giá trị hải sản liệt ra tới. Sau đó nói cho thời nguyên, dưới sự phối hợp của hệ thống, thời nguyên thu hoạch không ít. Mặt trời rất mau lặn xuống núi. Chân trời xuất hiện ánh nắng chiều màu sắc rực rỡ. Thời nguyên đứng ở trên một khối đá ngầm lớn nhất. Gió biển thổi nổi lên vạt áo hắn. Kéo lên bóng dáng dài chiếu vào trên bờ biển. Tại đây trong vùng biển rộng lớn này. Cô độc lại nhỏ bé. Hắn đang đợi gì? Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 48, cách chương.